Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33, chương 32, xử lý. 2/10. Đối mặt với bốn phía vô số đạo ánh mắt nóng bỏng, Hoàng Nhất Đào trên mặt liền cùng xuyên kịch vẻ mặt Facebook tựa như, không ngừng mà biến hóa biểu lộ, một hồi hoảng sợ, một hồi dữ tợn, một hồi giãy giụa. Nhìn thấy Hoàng Nhất Đào cái này rất có biến hóa biểu lộ, đứng ở gần bên một chút đồng học nhất thời cảm thấy một trận sợ hãi thán phục. Không phải tận mắt thấy, bọn hắn thật vẫn không nghĩ tới, nguyên lai một người có thể trong nháy mắt làm ra như thế phong phú biểu lộ. Thật xin lỗi, Diệp Thu đồng học. Một lát sau, Hoàng Nhất Đào tựa hồ cuối cùng đã quyết tâm, nhìn xem Diệp Thu, giống như là nhận mệnh tựa như cúi người. Quốc công xin lỗi, xin ngươi tha thứ cho. Còn có Tào Tam Thuận đồng học, thật xin lỗi, xin ngươi tha thứ cho. Nhìn xem cái này cho tới nay đều không cùng một đời Hoàng Nhất Đào, và hôm nay đối với mình cúp cung xin lỗi, Tào Tam Thuận nhất thời cũng cảm giác thông suốt thái sảng khoái. Giống như là tại tháng 8 thiên lý uống một đại bình ướp lạnh đồ uống tựa như. Một chữ, thoải mái. Bất quá, đối với cái này kẻ cầm đầu, Tào Tam Thuận cũng không muốn dễ dàng như vậy liền bỏ qua hắn. Hoàng Nhất Đào đồng học a, không biết ngươi còn nhớ hay không đến một sự kiện. Nhìn xem từ đầu tới cuối duy trì lấy cúi đầu tư thế Hoàng Nhất Đào, Tào Tam Thuận bất thình lình cười đễu giả nói nói, 2 tuần lễ trước, ngươi theo chúng ta Thu Nhi đánh qua một vụ cá cược, ngươi còn nhớ không? Nghe được Tào Tam Thuận câu nói này, Hoàng Nhất Đào thân thể không khỏi cứng đờ, chống đỡ lấy đầu hoắc ngẩng lên dâng lên, nhìn về phía Tào Tam Thuận, trên mặt lộ ra một tia khủng hoảng cùng oán hận. Tào Tam Thuận, Hoàng Nhất Đào gần như cắn răng nghiến lợi mà giống lên một câu. Cùng lúc đó, đứng ở bạn học chung quanh nhóm cũng nghe được Tào Tam Thuận câu nói này, nhất thời nhớ tới website trường trên thịnh truyền mở liên quan tới Diệp Thu cùng Hoàng Nhất Đào, cái kia đổ ước, nhất thời một mảnh xôn xao. Đổ ước, cái quái gì đổ ước? Hoàng Khải Hiền nhíu mày một cái, quay đầu nhìn về phía một bên hội học sinh chủ tịch. Trong khoảng thời gian này vừa đến, hắn vẫn bận vận hành tranh thủ hiệu trưởng vị sự tình, cũng không có đi chú ý website trường lên sự tình. Vì vậy đối với Diệp Thu cùng Hoàng Nhất Đào đổ ước cũng không phải là rất rõ ràng. Ây, cái kia, là như vậy, chấm ngoặc kép. Hội học sinh chủ tịch chần chờ một chút, cuối cùng đem Diệp Thu cùng Hoàng Nhất Đào hai người đánh cược. Nếu ai ở nơi này trận tốt nghiệp hội diễn bên trong lấy được người xem bỏ phiếu nhiều, như vậy người nào coi như thắng, mà phe thua nhất định phải trước mặt mọi người quỳ xuống, gọi đối phương 3 tiếng ra ra. Cái quái gì, gọi ra ra, nhất định chính là hồ nháo. Hoàng Khải Hiền sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Làm Hoàng Nhất Đào thân thúc thúc, Hoàng Nhất Đào cha thân huynh đệ, Hoàng Nhất Đào gia gia, không chính là Hoàng Khải Hiền cha đi. Nếu là Hoàng Nhất Đào gọi Diệp Thu gia gia, a không phải mang ý nghĩa Hoàng Khải Hiền phải gọi Diệp Thu ba sao? Con súc sinh chết tiệt. Nghĩ đến đây, Hoàng Khải Hiền trong lòng nhất thời dâng lên một cỗ ác hỏa. Hắn lúc này thật vô cùng kỳ vọng, lúc trước hắn anh ruột đang cùng chị dâu làm việc thời điểm, vì sao cũng không đem cái kia bào tử tôn canh bắn tại trên tường đâu? Dạng này cũng không biết sinh ra như thế cái phế vật đến. Cùng lúc đó, đứng ở phía sau đầu lão hiệu trưởng cùng công ty giải trí các lão tổng cũng đều nghe được chuyện này, nhất thời nhao nhao lộ ra vẻ cổ quái biểu lộ. Về phần một bên tiểu thiên hậu Dương Mịch thì là hai mắt một trận tỏa sáng, nhìn xem trong đám người Diệp Thu, trên mặt lộ ra vẻ mong đợi. Nàng rất ngạc nhiên Diệp Thu sẽ như thế nào ứng đối Tam Nhi. Đang lúc mọi người dưới ánh mắt, Diệp Thu sở trường khuỷu tay đụng Tào Tam Thuận thoáng một phát, ra hiệu hắn không cần nói. Diệp Thu chỗ nào nhìn không ra một bên Hoàng Khải Hiền đang tản phát ra núi lửa sẽ phun ra tức giận. Tuy nhiên cũng không sợ đắc tội Hoàng Khải Hiền. Nhưng là Diệp Thu cũng không muốn bởi vì cái này đánh nhau vì thể diện mà cùng Hoàng Khải Hiền sinh ra mâu thuẫn gì, dù sao thân là Đế Đô Học viện âm nhạc phó viện trưởng. Hắn tại giới âm nhạc cũng vẫn là có nhất định mạng giao thiệp. Mà lập tức phải bước vào giới âm nhạc Diệp Thu, cũng không muốn bỗng dưng thêm ra một cái địch nhân đến. Được rồi, đó bất quá là câu nói đùa mà thôi. Diệp Thu khoát tay áo, lạnh nhạt nói, bất quá, Diệp Thu dừng một chút, nói ra, liên quan tới ở sân trường trên mạng lưới bôi đen ta sự tình. Ta hy vọng ngươi có thể ở trên mạng lưới khai gián công khai xin lỗi. Cái quái gì, nguyên bản vừa mới lại bởi vì Diệp Thu không so đo nữa cái kia đổ ước mà thở phào nhẹ nhõm Hoàng Nhất Đào, sắc mặt bỗng nhiên một bên. Kêu cái gì? Một bên Hoàng Khải Hiền hung hăng đợi Diệp Thu một chút. Diệp Thu đồng học không cùng ngươi so đo đã là khoan hồng độ lượng. Ngươi còn thất thần làm gì? Còn không mau đi phát bài viết xin lỗi. Tại Hoàng Khải Hiền ép sự tình phía dưới. Hoàng Nhất Đào một mặt ảm đạm móc ra điện thoại di động. Lên bờ website trường diễn đàn. Lấy hắn dành riêng ID đào ca trên hết. Tại trên diễn đàn phát biểu một cái xin lỗi gián. Chờ đến gửi xong cái này xin lỗi gián, Hoàng Nhất Đào sắc mặt sớm đã hôi bại một mảnh. Từ hôm nay trở đi, hắn ở trong sân trường danh tiếng xem như triệt để thối rơi mất. Hừ, tất nhiên Diệp Thu đồng học cùng Tào Tam Thuận đồng học đã tha thứ các ngươi. Như vậy đối với đem các ngươi khai trừ xử phạt có thể lấy tiêu. Hoàng Khải Hiền hư lạnh một tiếng, nói ra, bất quá, làm Đế Đô Học viện âm nhạc học sinh, vậy mà làm ra loại này vi phạm đạo đức sự tình đến. Trường học phương diện cũng nhất định phải cho nhất định xử phạt. Cho nên, sáng sớm ngày mai, ta về hướng về lãnh đạo trường học tầng đề nghị, đúng a quý đồng học xử là nghiêm trọng nhắc nhở xử lý. Đối Hoàng Nhất Đào đồng học sử là ký đại lướt qua phân. Cái này hai phần chỗ phân hội đưa vào đến các ngươi hồ sơ. Không cho hủy bỏ. Tại A Quý cùng Hoàng Nhất Đào sắc mặt ảm đạm dưới sự Hoàng Khải Hiền lạnh lùng nói nói. Vào ngày mai lễ tốt nghiệp bên trên, ta về trước mặt mọi người hướng về toàn trường thầy trò tuyên đọc phần này quyết định. Nghe được Hoàng Khải Hiền phần này quyết định xử phạt. Lão hiệu trưởng Mai Đình Phương thỏa mãn nhẹ gật đầu, tác dụng chia tay thay thế khai trừ, đã là đối hai người làm chuyện sai trừng phạt, lại thể hiện trường học dĩ nhân vi bản, vì là học sinh tiền đồ suy tính mở trường tư tưởng. Hai người chí ít vẫn là có thể thuận lợi cầm tới bằng tốt nghiệp, sẽ không chậm trễ bọn hắn tìm việc làm, đương nhiên. Dùng người đơn vị có thể hay không để ý trên người bọn họ cõng lấy xử lý. Vậy thì xem bọn hắn tạo hóa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.